Hệ thống buộc ta thân đối thủ một mất một còn giáo thảo. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Tiểu Khê căn cứ cắm điểm thời gian dài. Mỗi sáng sớm 8 giờ Giang Chấp đúng giờ xuất hiện ở cửa nhà Hạ Duẫn, buổi tối khoảng 9 giờ mới đi, ngoại trừ bữa trưa cùng cơm tối, thời gian còn lại trên căn bản hắn vẫn luôn trong nhà Hạ Duẫn, cả một kỳ nghỉ không có ngày nào là không đi cả. Thông qua hỏi thăm, lúc bắt đầu kỳ nghỉ có tổ chức một chuyến đi chơi, đều mời cả Hạ Duẫn và Giang Chấp, toàn bộ chuyến đi hai người đều chung phòng, thậm chí ngày cuối cùng là chung phòng, hơn nữa trong phòng chỉ có một cái giường mà thôi. Lúc sau chủ lâu đăng mấy tấm ảnh liên tục, từ cái tấm chụp chung được chủ Topic khắc chụp trên xe, đến tấm đứng đối diện với nhau trong biển hoa, còn có bóng lưng trên xe bus, lúc đó mọi người chỉ nghĩ là quan hệ bọn họ rất tốt, nhưng trong cái Topic này lại cảm thấy cứ sai sai thế nào. Vừa nói như thế, hình như hơi thân mật quá rồi, đặc biệt bầu không khí độc nhất vô nhị giữa hai bọn họ, chỉ cần bọn họ đứng ở đó thì bất kể người nào, vật nào cũng không thể chen lọt. Trực giác của CP fan khiến họ vui muôn xỉu luôn, quan hệ của Giang Giáo Thảo và Hạ Giáo Hoa tốt như thế chắc chắn họ phỉa vui mừng rồi. Nhưng lý trí vẫn nhắc nhở bọn họ, tuy rằng chủ lâu này quá phận thật, nhưng không phải không có đạo lý, tuy rằng hầu hết fan CP đều tin rằng bọn họ đều là thằng nam, nhưng nếu cái topic này cứ tiếp tục thì sẽ có người thật sự nghi ngờ tính hướng của bọn họ. Cũng không thiếu con trai mong họ đến với nhau luôn đi, chứ cứ luôn làm tâm tình đám con gái này không yên nổi. Mỗi ngày cứ ship hai người với nhau. Vì vậy có không ít người bắt đầu phụ họa với chủ lâu, hơn nữa còn có một vài fan CP ngốc nghếch, trong topic quả thực vô cùng náo loạn, một đám người trách móc, và toy PC này nhanh chóng bị xóa đi. Song nhưng ảnh hưởng của nó vẫn kéo dài, bởi chủ lâu thả ra tin tức quá hot cho nên mặc dù nó đã bị xóa đi, cũng vì không ít người lén đăng trong các group nhỏ nên dù nhiều bạn học không chơi diễn đàn cũng biết đến nó. Đa số mọi người cũng chỉ âm thầm nói mà thôi. Đến cùng cũng không vì chút chuyện này mà cảm thấy bọn họ là người yêu, cùng lắm chỉ thấy lạ vì quan hệ bọn họ quá tốt hơn bình thường mà thôi. Dù sao nói thật, tính cách Giang Chấp cùng Hạ Duẫn lạnh nóng trái nhau, hơn nữa còn là học bá học TA khác nhau, thấy sao cũng thấy khác nhau một trời một vực, rất khó xê mà tưởng tượng họ ở chung như thế nào. Vì vậy đến khai giảng, khi Giang Chấp cùng Hạ Duẫn sóng vai vào lớp, ánh mắt của mọi người trong lớp đồng loạt nhìn sang, các nữ sinh lộ ra nụ cười quái dị. Thậm chí không ít người nhìn bọn họ muốn nói lại thôi. Hạ Duẫn theo bản năng kéo tay áo Giang Chấp, đang muốn nhỏ giọng hỏi xảy ra chuyện gì, các nữ sinh kích động tiếng thét chói tai thiếu chút nữa phá tan lớp, khiến Hạ Duẫn giật mình rồi nhanh chóng buông tay. Trời ạ, phản ứng đầu tiên của Hạ Giáo Hoa là kéo Giang Giáo Thảo, đây là người yêu nhỏ nào đây? Giang Chấp động viên vỗ vỗ vai cậu, hai người không lên tiếng từng người ngồi vào chỗ của mình, Hạ Duẫn ngơ ngác hỏi đầu khỉ. Mấy nhỏ này sao vậy? Đầu khỉ kinh ngạc nhìn hắn. Cậu còn chưa biết, tôi phải biết cái gì? Gã đưa ảnh chụp màn hình của topic kia cho Hạ Duẫn xem. Hạ Duẫn nhìn điện thoại gã mà trợn mắt lên, càng xem càng thấy sợ. Có người theo dõi nhà tôi. Hạ Duẫn tê ra đầu, giọng điệu của lâu chủ cũng không tốt. Còn biết địa chỉ nhà cậu, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là lâu chủ còn đoán được bọn họ là người yêu. Thậm chí còn phân tích ngay trong diễn đàn, một khi bị hắn ta tra được đầu mối, bọn họ sẽ bị ép công khai ư, đám con gái xung quanh cũng thấy Hạ Duẫn đang coi topic kia, đều dồn dập an ủi cậu. Không sao, tất cả mọi người đều không nghĩ là thật, Hạ Giáo Hoa chớ để ý nhé. Cái kia lâu chủ có tật xấu, topic đã xóa rồi. Hạ Duẫn cười cười với mấy nhỏ, mấy nữ sinh liền lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn tiếp tục an ủi. Chỉ thấy Hạ Duẫn đột nhiên lấy vài cuốn sách và vở bài tập từ trong ba lô ra. Lần này còn khiến mấy nhỏ kinh ngạc hơn, Hạ Duẫn mà học tập ư, chờ mấy nhỏ nhìn kỹ lại, liền phát hiện Hạ Duẫn cũng không phải tâm huyết dâng trào vui đùa một chút, cậu thực rất nghiêm túc học, hơn nữa nhìn cuốn vở bài tập kia đã làm rất nhiều trang, trên giấy lít nha lít nhít là chữ, có bút đỏ phê chữa bài nữa. Trong kỳ nghỉ đó khi đã qua tìm Hạ Duẫn một lần, bị tinh thần liều mạng học của cậu lây nhiễm. Vì thế gã lập tức mời gia sư tới kèm tại nhà, qua kỳ nghỉ hè rất có hiệu quả. Lúc này gã thấy Hạ Duẫn nghiêm túc học vào tiết tự học buổi sáng cũng không kinh ngạc, mình cũng lấy sách ra học cùng. Vì vậy mọi người phát hiện hai người chả bị cáu topic kia ảnh hưởng tẹo nào, từng người ngồi chỗ của mình học bài, không khí cực kỳ an lành. Ban nhậm sẽ đến sớm, mọi người không thể làm gì khác là đè lòng nghi ngờ xuống và ngậm miệng. Giáo viên chủ nhiệm vừa vào lớp liền thấy bầu không khí lớp học tập tốt như vậy. cảm thấy cực kỳ vui mừng, nghĩ quả nhiên là lớp 12, tất cả mọi người bắt đầu kiềm chế lại. Ánh mắt y lưu luyến trong lớp, kết quả liếc mắt một cái liền cảnh liều mạng học tập của Hạ Duẫn cùng đầu khỉ hấp dẫn, y cực kỳ kinh ngạc, vì vậy cả ngày đều cố ý để ý hai người bọn họ, liền phát hiện đặc biệt là Hạ Duẫn lên lớp nghe giảng hết sức chăm chú, tất cả thời gian rảnh trên lớp đều cố gắng học, y thử gọi Hạ Duẫn hỏi bài, Hạ Duẫn cũng thoải mái đứng dậy trả lời. Ban Nhậm cảm thấy vui mừng, vì thế tan học y liền gọi Hạ Duẫn vào văn phòng hỏi vì lời. Hạ Duẫn à, mấy ngày nay em biểu hiện rất tốt, phải tiếp tục duy trì nhé, có điều thầy rất hiếu kỳ sao đột nhiên em lại chăm học như thế. Hạ Duẫn trả lời rất thành khẩn, bởi vì tem muốn lên đại học, lời trả lời rất đơn giản nhưng lại rất chân thật khiến Ban Nhậm sững sờ, sau đó cảm thấy vui mừng. Đã có mục tiêu là chuyện tốt, em về đi, có gì không hiểu có thể hỏi thầy cô bạn bè nhé. Vấn đề Hạ Duẫn khá nhiều, do nền tảng cậu quá yếu, cho dù liều mạng học cả một kỳ nghỉ cũng chỉ là miễn cưỡng có thể đuổi tới tiến độ lớp 12 mà thôi, đề dễ thì còn có thể làm được chứ đề mà khó hơn chút là chịu rồi. Vì thế khi tan học cậu liền đến cạnh Giang Chấp hỏi, khi Hạ Duẫn. Vì thế hắn tan học liền tiến đến Giang Chấp bên cạnh vấn đề, Hạ Duẫn ngồi xuống đến Giang Chấp bên cạnh, nhất thời có không ít con mắt nhìn chằm chằm bên này, Hạ Duẫn hơi khó chịu, nhỏ giọng hỏi Giang Chấp. Anh có thấy cái topic kia không? Hạ Duẫn thật sự rất tức giận, dù là ai thì bị theo dõi nhìn trộm nhà mình cũng chẳng thể nào vui nổi, huống chi lâu chủ rất ác ý, Hạ Duẫn tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Giang Chấp gật đầu, âm thanh rất vững vàng. Em không cần bận tâm, anh đã cho người đi tra xét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Giang Chấp đã ra tay, Hạ Duẫn chả có gì mà không yên lòng, hơn nữa người chung quanh chỉ trỏ sao quan trọng bằng học tập được. Vì vậy Hạ Duẫn nỗ lực không để ý ánh mắt của người khác, thời gian giữa các tiết đều lại gần Giang Chấp. Vừa bắt đầu mọi người rất kinh ngạc vì bọn họ quá thân mật, xưa nay chưa bao giờ thấy Giang Chấp gần ai như vậy, qua nhiều lần, mọi người dần phát hiện ra đầu mối. Hia người kia gần nhau, ngoại trừ học cũng chỉ là học, cũng chả nói gì khác, toàn bộ là dáng vẻ chăm học mà thôi. Cho nên nói, lúc trước Giang Chấp ở nhà trong nhà Hạ Duẫn cả kỳ nghỉ đều là học cùng học với cậu ấy. Mọi người bị chuyện này sợ ngây người, ngay cả Hạ Giáo Hoa không thích học cũng bắt đầu học tập, thậm chí còn liều mạng học, dáng vẻ kia như muốn thi lên Thanh Hoa luôn vậy, ngay cả khi tan học cùng Giang Chấp hay đi ăn cũng đều ôm sách trong ngực luôn. Chuyện này liền khiến không ít người cảm thấy hơi căng thẳng, vốn lớp 12 đã rất căng thẳng rồi, biết vậy vừa mới khai giảng mà bầu không khí trong lớp cực kỳ lớn và mạnh mẽ, ngay cả lớp khác cũng nhận ra được. Bởi vì bọn họ thảo luận chuyện rất đơn thuần. Hầu như toàn bộ đều là bài học cả, topic trong lời đồn chưa đánh đã tan, không có người nào tin nổi nữa. Đến lớp 12 thì việc quản lý kỷ luật cũng nới lỏng ra, chỉ cần học tập là được, Hoa Vinh là trường học tư nhân vì vậy diện tích mỗi lớp đều rất lớn, vì vậy có không ít người chuyển bàn tới cuối lớp để yên tĩnh học bài. Hạ Duẫn cùng Giang Chấp cũng chuyển bàn mình tới cuối lớp, hai người đã lâu không là bạn cũng bàn rồi, đầu khi cũng chạy xuống luôn nhưng cũng bàn với Từ Thanh để cũng nhau học tập. Bên trong góc là tốt nhất, không cần bị ảnh hưởng bởi ánh mắt của người khác, Hạ Duẫn gục xuống bàn, kết quả cậu mới vừa nằm sấp xuống đã bị Giang Chấp ngăn cản. Như vậy không tốt cho mắt, Giang Chấp lạnh nhạt nói. Hạ Duẫn bĩu môi, không vui ngồi dậy. Giang Chấp chỗ nào cũng tốt, nhưng ý khống chế rất mạnh, quản cậu mọi nơi, ngay cả đồng hồ sinh học của cậu cũng bị ép cùng Giang Chấp ngủ sớm dậy sớm, không thể ăn vặt, Hạ Duẫn cảm giác mọi hành động phải khỏe mạnh lành mạnh. Không hề giống như người trẻ tuổi chút nào. Cậu đột nhiên thấy hơi giận, cố ý giận Giang Chấp, lại nằm sấp xuống bàn lần nữa. Hạ Duẫn chầm chập viết chữ, nằm sấp nghiêng người viết bài quả thực khó chịu thật, cậu cũng biết Giang Chấp, nhưng cậu đang giận hắn. Nhưng mà hình như Giang Chấp hình như không phản ứng gì cả, như là không quan tâm đến hành động của cậu, Hạ Duẫn có cảm giác như đánh vào bông vậy, phiền muộn lấy thơ cổ ra đọc. Ngay lúc này, đột nhiên một cái tay đưa ra sau lưng cậu chậm rãi sờ gáy cậu, ngay nơi nhạy cảm nhất, da đầu Hạ Duẫn tê dại, ngón tay kia chậm rãi cọ mấy lần, thậm chí nó còn muốn thuận theo cổ áo đi xuống. Hạ Duẫn sợ ngứa nhất, cọ một chút liền ngồi ngay ngắn người lại, thính tai đỏ rực lên. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý nhé. GT, 3, cách chương.